Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3585, một môn hai kiếm thần. Lý Tố Bạch trong mắt sáng lên, kinh hỉ nói, Lâm Bạch lợi hại như vậy sao? Không có sắp xếp của ta, Lâm Bạch thế mà có thể tìm được vợ, thật sự là lợi hại. Ta còn tưởng rằng Lâm Bạch giống như Lâm Đạc đều là một khối đầu gỗ đâu. Xem ra ta là quá lo lắng. Ha ha ha, Tuân Chi Tằng cười đùa nói. Anh trai và chị dâu, Lâm Bạch nữ nhân duyên tốt, đoán chừng ngươi là sẽ không thiếu thê tử rồi. Lâm Đạc sắc mặt tối đen, vẫn còn có chút khinh thường nói. Đại trượng phu trí ở bốn phương, há có thể mỗi ngày nhi nữ tình trường. Chờ Lâm Bạch sau khi trở về, ta nhất định phải hảo hảo dạy một chút hắn. Có lẽ còn là muốn đem tâm tư đặt ở võ đạo cùng kiếm đạo bên trên. Cả ngày đừng nghĩ lung tung lộn xộn cái gì. Chậm trễ tu hành, Lý Tố Bạch không buông tha lấy nói. Lâm Đạc, ngươi nguyện ý làm một khối đầu gỗ. Đừng đem con trai của ta cũng dạy thành đầu gỗ. Lâm Đạc khinh thường nói. Phụ nhân nói như vậy. Nghe thấy Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch cãi lộn không ngớt. Một bên Sở Giang Lưu lại phát hiện trong đám người cũng không có Lâm Bạch đám người cái bóng. Lúc này hỏi, Lâm Đạc tiền bối, phò mã ra đâu? Lâm Đạc sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn thoáng qua tĩnh mịch hắc ngục cửa vào. Hắn muốn cậy mạnh, còn tại đằng sau, Phó Thanh Sương vội vàng lôi kéo Sở Giang Lưu đem Lâm Bạch mà nói từ đầu chí cuối nói một bên. Sở Giang Lưu gật đầu nói, phò mã ra suy tính được cực kỳ. Trong hoàng thành sự tình là giấy không thể gói được lửa. Chẳng mấy chốc sẽ bị thần đô bên trong mặt khác cường giả phát hiện. Chúng ta vẫn là phải mau chóng rút khỏi hoàng thành. Lâm Đạc có chút lo lắng hỏi. Chẳng lẽ liền thật sự mặc kệ Lâm Bạch rồi? Lâm Đạc tiền bối. Nếu phò mã ra an bài như vậy, vậy bọn họ tự nhiên có biện pháp thoát thân. Ngược lại là chúng ta. Tại thần đô bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mà lại có khổng lồ như thế nhân số. Nếu là không nhanh chóng rút đi, chờ đợi Thánh Quốc viện quân cùng trong hoàng thành còn sót lại Long Vũ quân rót thành vây kín chi. Thế, chúng ta đem hai mặt thụ địch. Sở Giang Lưu ngữ trọng tâm trường nói. Chúng ta trước tạm thời rút khỏi hoàng thành. Tại ngoài hoàng thành có Tô Tiên Mị cùng thất công tử tiếp ứng. Chúng ta rời đi hoàng thành về sau. Có thể tại lưu một chút thời gian chờ đợi phò mã ra trở về. Sở Giang Lưu đề nghị. Chính như Sở Giang Lưu nói. Bây giờ tại trong hoàng thành. Nếu là ở lâu. Tất nhiên sẽ gây nên rất lớn phong ba động tĩnh. Mà lại một khi vây kín bắt đầu. Sở Giang Lưu cũng đem bó tay hết cách. Nhưng nếu là một khi rời đi hoàng thành. Tại thần đô bên trong. Sở Giang Lưu hoàn toàn có thể đem quân đoàn chia thành tốp nhỏ. Tuy nói tránh không được có chút thương vong, nhưng cái này là biện pháp tốt nhất. Lâm Đạc gật đầu nói, tiểu tử này ưa thích khoe khoang, chờ hắn sau khi trở về, ta nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Đi thôi, Phó Thanh Sương vịn Lâm Đạc, hướng ngoài hoàng thành đi đến. Sở Giang Lưu lập tức thông chi quân đoàn hội tụ, dự định lập tức rút khỏi hoàng thành. Có thể mọi người ở đây đi đến một nửa thời điểm. Phía trước một trận đinh tai nhức óc tiếng chém giết âm nhường Sở Giang Lưu sắc mặt băng lãnh hạ. Xuống, lúc này, Sở Giang Lưu nhận được truyền ảnh. Sau khi nghe xong, trên mặt có một mảnh tán không ra vẻ lo lắng. Thế nào? Phó Thanh Sương hỏi, thất công tử truyền âm. Thần đô bên trong nhất đẳng quân hầu bọn họ đã tới Cần Vương rồi. Để cho chúng ta lập tức rút khỏi hoàng thành. Mà lại... Nghe phía trước cửa cung giao thủ thanh âm, phải là của ta người cùng nhất đẳng quân hầu quân đoàn giao thủ. Sở Giang Lưu sẽ đạt được tin tức một chữ không kém cáo chi đám người. Sở Giang Lưu không cần thiết giấu giếm, bởi vì hắn nhất định muốn nhường Phó Thanh Sương bọn người minh bạch tiếp xuống tình cảnh. Sẽ rất gian nan, giết sạch những này loạn thần tặc tử. Một đám tiếng la giết âm truyền đến. Phía trước thần võ quốc quân đoàn cấp tốc bại lui, nhao nhao hướng Sở Giang Lưu phương hướng rút lui đến. Mà lúc này, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy vị quân hầu cùng tứ đại thân vương, Mạc Vấn Thần, Long Chủ, Phượng chủ bọn người cùng nhau hiện thân, từ đạo thứ nhất cửa cung đi đến, làm mấy vị quân hầu, tứ đại thân vương, Mạc Vấn Thần, Long chủ Phượng chủ tại nhìn thấy Lâm Đặc một khắc này. Tất cả đều toàn thân run lên, ánh mắt kịch liệt ba động. Mặc dù giờ phút này Lâm Đặc thân chịu trọng thương, đan điền bị hao tổn, thần đan vỡ tan, nhưng chỉ bằng Lâm Đặc cái tên này, cũng đủ để dọa đến trên man cổ đại lục không biết bao nhiêu người sợ vỡ mật. Lâm Đạc, tứ đại thân vương thanh âm có chút rung động nói. Nhất là Vinh thân vương tại nhìn thấy Lâm Đạc một khắc này. Thân thể của hắn cũng vì đó run lên. Ẩn ẩn có chút phát run. Mạc Vấn Thần tức thì bị dọa đến ánh mắt bối rối. Không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Đạc hai mắt. Thật sự là không nghĩ tới. Lại thấy ánh mặt trời một ngày này. Thế mà gặp mấy vị cố nhân. Lâm Đạc trên mặt có một luồng trời sập cũng không sợ hãi thong dong. Khóe miệng chậm rãi lướt lên vẻ tươi cười. Ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía Mạc Vấn Thần. Ánh mắt kia cực kỳ băng lãnh thấu xương. Giống như lợi kiếm từng mảnh nhỏ cắt lấy Mạc Vấn Thần trên thân huyết nhục. Cực kỳ gian nan. Mạc Vấn Thần, đã lâu không gặp. Làm sao? Không dám nhìn ta sao? Ngươi vẫn là ngẩng đầu lên xem một chút đi. Chúng ta hôm nay như vậy tình cảnh, tất cả đều là ngươi một tay ban tặng. Lâm Đặc cười hô, Mạc Vấn Thần rốt cục lấy dũng khí, cắn răng một cái, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lâm Đặc hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói, loạn thần tặc tử, chỗ này dám làm càn. Xin mời mấy vị quân hầu cùng vương gia cần phải đem này loạn thần tặc tử cầm xuống, đưa về hắc ngục. Mạc Vấn Thần vội vàng nói. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu là thả Lâm Đạc rời đi Trung ương Thánh Quốc, vậy thì đồng nghĩa với là tại thả hổ về rừng. Ngày sau hậu hoạn vô tận, Phó Thanh Xương, Sở Giang Lưu nghe thấy lời này, nhao nhao cầm kiếm hướng phía trước, bảo vệ Lâm Đạc, đối xử lạnh nhạt nhìn bốn phía đám người, sắc mặt một mảnh lãnh xương. Lâm Bạch đâu? Vinh thân vương giờ phút này ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy Lâm Bạch tung tích. Liền mở miệng hỏi, mài đau đâu, làm sao, người đã đợi không kịp, muốn để hắn lập tức tới làm thịt đầu của ngươi. Lâm Đặc cười nhạo lấy nhìn về phía Vinh thân vương, ngôn từ ở giữa, không có bất kỳ cái gì kính sợ cùng kiêng kỵ, phảng phất Vinh thân vương trong mắt hắn giống như là một cái không lọt mắt xanh tiểu nhân vật đồng. Dạng, Vinh thân vương mặt không thay đổi nói. Ta không biết ngươi Lâm gia đến tột cùng đời trước làm sự tình gì. Hơn 20 năm trước, có ngươi Lâm Đạc tung hoành thiên hạ, một thân kiếm đạo tạo nghệ cử thế vô song. 20 năm sau, con của ngươi Lâm Bạch chỉ đi một mình thần đô, tâm cơ thâm trầm, khuấy động phong vân, lại từ hắc ngục đưa ngươi mò đi ra. Nhi tử ta, có thể không lợi hại sao? Lâm Đạc trên mặt có nồng đậm kiêu ngạo, vênh vang đắc ý nói. Ha ha, Vinh thân vương cười một tiếng. Bất quá đáng tiếc, ngày sau trên man cổ đại lục võ giả đều sẽ nhớ kỹ đoạn lịch sử này. Mà bọn hắn cũng tương tự sẽ nhớ kỹ. Năm đó một môn hai kiếm thần Lâm gia phụ tử, sẽ ở hôm nay bị ta Vinh thân vương đồ sát tại thần đô trong hoàng thành. Vinh thân vương lời này đã mang theo mãnh liệt sát ý. Chư vị quân hầu, nghe ta mệnh lệnh. Bây giờ Mạc Vấn Thần lời đã không có tác dụng, mà Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử căn bản không có gặp qua như vậy chiến trận đại quân đối. Chọi, trong lúc nhất thời cũng trong lòng đại loạn, duy chỉ có Vinh thân vương trải qua sóng to gió lớn. Bây giờ cũng chỉ có Vinh thân vương có thể đứng ra đến chủ trì đại cục. Nhất đẳng quân hầu bọn họ cũng minh bạch bây giờ chỉ có thể nghe theo Vinh thân vương điều lệnh. Chúng tướng sĩ. Sở Giang Lưu hô to. Có. Chúng tướng sĩ cùng nhau đáp lại. Sở Giang Lưu sắc mặt âm u. Cùng Vinh thân vương đối mặt. Một trận đại chiến. Sắp bộc phát. Hết chương.